Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1206, vơ vét của cải thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Chấm, thế mà thua, Yêu Tử Yên thì thào. Đúng vậy à, thua đây. An Vi Nhã lại mở miệng. Thua à, Lạc Xuyên tâm tình có chút không hiểu. Tại mấy người nhìn soi mói. Khu vực thủy tinh sụp đổ. Hóa thành ánh sáng óng ánh sáng chói. Thua, mặt chữ trên ý nghĩa. Vinh quang a, tự nhiên là có thua có thắng. Thế mà thắng, làm đối thủ Yêu Tử Nguyệt bọn người còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao Lạc Xuyên trước đó thế nhưng là chưa từng bại trận. Bọn họ đều là làm xong thua chuẩn bị. Nhưng sự thật cuối cùng sẽ ngoài người ta dự liệu. Chủ yếu là băng xương cái này siêu quy cách chiến đấu lực. Bốn người khác thực lực cũng đều không kém. Xem xét lại Lạc Xuyên bên này. Bộ Ly Ca cùng Vệ Diệc chênh lệch có chút lớn. Lão bản, ta, Bộ Ly Ca há to miệng. Muốn nói cái gì? Nếu là vinh quang đối cục, tự nhiên có thua có thắng. Không phải sao? Lạc Xuyên ngắt lời hắn. Bộ Ly Ca sửng sốt một chút. Thở phào một cái, lộ ra nụ cười, trọng trọng gật đầu, không sai, theo khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán, trong tiệm cũng liên liên tiếp tiếp nhiều hơn không ít khách hàng. Phần lớn đều vây quanh ở Lạc Xuyên bọn người bên cạnh. Khi thấy đối cục phấn khích thời khắc về sau, liền sẽ có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Sau cùng đối chiến, băng xương hóa thân vong linh tế ti phóng ra vong linh thiên tai trực tiếp đã đạt thành đủ số thương tổn tẩy lễ. Trực tiếp xác định đối cục thắng bại. Vinh quang là 5 người trò chơi không giả. Nhưng cá nhân thường thường cũng có thể tạo được quyết phân thắng thua tác dụng. Lão bản thế mà thua. Cái này còn là lần đầu tiên đi. Có khách hàng chép miệng một cái. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Lão bản không phải nói à, vinh quang là có thắng có thua à. Huống hồ lão bản cũng không phải thần. Làm sao có thể một mực thắng được đi. Quảng cáo, à, lão bản không phải thần. Ta cảm giác lời này của ngươi có vấn đề. Liền xem như thần cũng khẳng định không có lão bản lợi hại như vậy. Nói trở lại, cái này mới nhân vật nhìn qua rất lợi hại à, hai loại hình thái. Có chút hiếu kỳ bỏ qua mặt nạ thời điểm là dạng gì? Đeo lên mặt nạ thời điểm thật huyễn khốc à, mỗi cái chiêu thức đều mang kim sắc quang mang. Ta muốn đi thử xem. Liên quan tới vinh quang đối cục thắng bại sự tình rất nhanh bỏ qua. Lời đàm luận đề biến thành mới nhân vật chôn vùi sứ giả. Ma huyễn điện thoại di động phía trên đã xuất hiện đối chôn vùi sứ giả phân tích. Bao quát số liệu. Năng lực, loại hình chờ rất nhiều phương diện. Không ít khách hàng ào ào biểu thị chính mình muốn tới khởi nguyên thương thành tự mình thể nghiệm xuống. Đương nhiên, tạo thành đề tài nhiệt độ còn lâu mới có thể cùng đẩy ra mới hàng hóa thời điểm so sánh. Dù sao hàng hóa có thể mua sắm mang đi. Vinh quang mới nhân vật chỉ có thể ở trong thế giới giả lập thể nghiệm. Đại đa số khách hàng vị trí khoảng cách khởi nguyên thương thành rất xa. Tự nhiên không thể giống An Vi Nhã. Bộ Ly Ca bọn người mỗi ngày tới. Mà lại một đời cũng là một ngày. Ma huyễn điện thoại di động tồn tại. Giống như vô hình đường cong. Đường cong hội tụ thành lưới. Đem thân ở các nơi khách hàng liên hệ. Đối với mới nhân vật khảo nghiệm đã hoàn thành. Không có có cần sửa đổi địa phương. Cự tuyệt tiếp tục vinh quang đối cục mời. Lạc Xuyên rời đi 3D thiết bị. Vậy xem khách hàng tùy theo tán đi. Vẫn như cũ là bình thường buôn bán thời gian. Theo kem thiết bị bên cạnh đi qua thời điểm. Thuận tay cầm cái kem. Yêu Tử Yên thì là cầm ly trà sữa. Lão bản, ta cảm giác vinh quang bên trong giống như có thể làm điểm cải biến. Yêu Tử Yên giống như là nghĩ đến cái gì. Cái gì cải biến? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Nói như thế nào đây? Cảm giác hiện tại vinh quang có chút liên miên bất tận. Khách hàng đóng vai nhân vật hoàn toàn giống nhau. Nếu là có thể căn cứ sở thích của mình sửa đổi liền tốt. Yêu Tử Yên chậm rãi nói ra. Cái này quen thuộc thói quen. Thiếu nữ ngươi có phải hay không cũng là theo xã hội hiện đại xuyên qua tới. Lạc Xuyên cắn miệng kem. Hàm răng nhất thời truyền đến cảm giác lạnh như băng. Nhân vật có khác biệt bề ngoài hoặc là quần áo. Khách hàng có thể phí tổn linh tinh mở khóa. Đúng đúng đúng. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ta sẽ cân nhắc. Giữa lúc trò chuyện chạy tới quầy chỗ. Lạc Xuyên ngồi xuống. Nhân vật da thịt A. Xã hội hiện đại đại đa số trò chơi. Bán da thịt đều là chủ yếu nhất nguồn kinh tế. Thậm chí so đạo cụ chiếm đoạt tỷ lệ còn nhiều hơn. Nhưng Lạc Xuyên cũng không thiếu linh tinh. Đơn thuần con số mà thôi. Coi như lại nhiều cũng không có ý nghĩa thực tế. Nha, làm ra loại này cải biến cũng không tệ. Coi như đơn thuần giết thời gian. Có lẽ có thể cho khách hàng nhóm cũng tham dự trong đó. Dù sao nhiều như vậy nhân vật đâu. Chính hắn đến nhiều phiền phức. Đương nhiên, chuyện này cũng không vội ở cái này nhất thời. Ăn hết kem, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Tử vong bút ký. Death Note bộ thứ nhất giảng thuật đại thể cố sự nội dung cốt truyện. Cũng là Dạ Thần Nguyệt nắm giữ tử vong bút ký. Death Note sau làm sự tình. Cùng trạm cảnh sát cùng L ở giữa giao phong. Dùng kịch bản phương thức để diễn tả. Đối Lạc Xuyên mà nói lạ lẫm lại phiền phức. Thì vừa mới bắt đầu giữ vững được mấy ngày. Đằng sau hắn liền bắt đầu tùy tâm. Tại sao phải câu thúc tại kịch bản cách thức? Dù sao có thể xem hiểu là được. Cách thức cái gì hoàn toàn không trọng yếu được chứ. Cho nên Lạc Xuyên viết. Kịch bản. Nửa đoạn trước ngôn ngữ tinh giản. Căn bản là lời bộc bạch thêm hoàn cảnh miêu tả thêm nhân vật thiết lập cùng đối thoại cách thức. Đằng sau phong cách đột biến. Trực tiếp biến thành tiểu thuyết. Tối thiểu nhìn qua muốn so phía trước thoải mái hơn. Thiên cơ các. Bị cố hóa dị không gian bên trong. Văn thiên cơ bọn người thân ở nơi này. Quảng cáo. Còn có Nguyệt Linh. Tự thượng cổ di tích sâu trong lòng đất tìm tới thi thể. Để đặt tải trên bình đài. Phần lớn đã bị phá giải đến thất linh bát lạc. Nguyệt Linh híp mắt. Vô ý thức ngừng thở. Đầu ngón tay linh lực ngưng tụ. Nhẹ nhàng đụng vào lớn chừng bàn tay phủ đầy vết rách ngân sắc kim loại tấm. Cổ quái ong ong tiếng vang lên. Sau đó liền quái dị tiếng vang chói tai. Run rẩy vài cái về sau. Theo giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Lại thất bại a, nàng lại mở miệng. Dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế. Dị không gian khai mở thời gian cũng không tính dài. Chủ yếu chính là vì cất giữ những thứ này thi thể. Văn thiên cơ đối bọn nó biểu hiện ra 10 phần coi trọng. Dựa theo lối nói của hắn. Những thứ này dị văn minh sản phẩm nếu là bị thành công phá giải. Đủ để tại Thiên Lan Đại Lục gây nên một trận biến đổi. Tuy nói hơi cường điệu quá. Nhưng tác dụng khẳng định rất lớn. Muốn nói dị văn minh sản phẩm. Khởi nguyên thương thành ma huyễn điện thoại di động tuyệt đối là nổi danh nhất. Văn minh khoa học kỹ thuật chí cao sản phẩm. Cái này tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn. Đến mức phá giải. Không phải là không có người làm qua. Nhưng lấy được kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nhân loại ánh mắt có 3 loại xem trì tế bào. Có thể nhìn đến đỏ xanh lam 3 loại nhan sắc. Cái này 3 loại nhan sắc hợp thành chói lọi nhiều màu thế giới. Mà Pippi Tom xem trì tế bào có 16 loại. Nhân loại căn bản là không có cách lý giải bọn họ chỗ đã thấy thế giới là thế nào. Đồng dạng đạo lý, ma huyễn điện thoại di động tồn tại. Đã hoàn toàn đã vượt ra Thiên Lan Đại Lục trí tuệ chủng tộc có thể hiểu được phạm trù. Liên quan tới thi thể phá giải sự tình đã lâm vào bình cảnh. Chủ yếu là những vật kia tổn hại đến thật sự là quá nghiêm trọng. Rất khó chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Cách chương.